Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129, kia còn chờ cái gì, nhiều phái những người này đi, không tin chảo không trở lại, tóc đỏ nam nhân lại trộn lẫn một phen tóc nói, kia chính là Lăng Gia gia chủ ruột thịt cháu dâu, chuyên gia lôi hệ cái kia Lăng Gia. Tóc đỏ nam nhân có chút kinh ngạc nói, bằng không còn có cái nào, văn nhân oánh, không nghe nói làm hôn lễ à, kia cô bé hắn biết, lớn lên đúng giờ không nói, nghe nói đã là một hệ cửu cấp dị năng giả, cái này tuổi có thể đạt tới cái này thành tựu, cũng là phi thường thiên tài tồn tại, ngươi đầu óc có thể hay không đừng tất cả đều là nữ nhân. Mắt kính nam có chút vô ngữ. Không phải sao? Không phải kia còn có cái gì nhưng cố kỵ. Tóc đỏ nam nhân không kiên nhẫn nói. Nhất phiền người khác nói hắn cái này. Thích xinh đẹp nữ nhân có cái gì sai? Không thể ăn còn không thể nhìn. Nếu nói hắn người này không phải mắt kính nam mà là người khác hắn đã sớm đánh đi trở về. Nào còn sẽ không kiên nhẫn còn muốn chịu đựng. Không sai. Tóc đỏ nam nhân kêu Chu Khải, dị năng giả hỏa hệ cửu cấp, thích nhất xinh đẹp nữ nhân. Cùng Chu Thần Phong không giống nhau, hắn chỉ thích xem. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ thượng thủ, nhưng là bởi vì hắn càng thêm tôn trọng thực lực, cho nên cũng không có không khai trai. Mắt kính nam kêu Vu Tư, dị năng sư kim hệ nhị cấp, viện nghiên cứu người phụ trách, cũng là cái thiên tài, là cái phi thường máu lạnh vô tình người, dùng người sống làm thực nghiệm, ở trong mắt hắn cùng lấy dã thú làm thực nghiệm giống nhau. Tuy rằng say mê với nghiên cứu tang thi, virus, bất quá lại trước nay không chậm trễ hắn tu luyện. Bởi vì hắn biết thời đại này chính là dùng thực lực nói chuyện. Nếu không có thực lực này hắn cũng sẽ không có thể làm được dùng người sống làm thực nghiệm còn. Không người dám phản đối. Còn không phải bởi vì bị thực lực của hắn kinh sợ. Mười mấy năm trước Lăng Gia thiên tài Lăng Vũ, Vu Tư giải thích nói. Thức tỉnh không đến 10 năm dị năng đạt tới thất cấp. Bởi vì bị thương rời đi bắc khu kia tiểu tử. Chuyện này ở năm đó cũng không tính bí mật. Khi đó Lăng Vũ đối bọn họ tới nói là chỉ có thể đủ nhìn lên tồn tại. Năm đó biết Lăng Vũ xảy ra chuyện dị năng lùi lại thời điểm hắn còn vui sướng khi người gặp họa quá. Đương nhiên không biết bao nhiêu người vui sướng khi người gặp họa. Cho nên hắn mới có thể bị buộc rời đi tràn đầy thiên tài dị năng giả bắc khu. Tới rồi cái này đại đa số đều là người thường đông khu kiếm ăn. Không sai, năm trước nghe nói bị trục xuất gia tộc. Hiện tại xem ra không chừng là cái ngụy trang đâu. Vu Tư thay đổi cái dáng ngồi như suy tư gì nói. Ngươi là nói kia tiểu tử kết hôn. Không phải là bởi vì kia tiểu nữ hài có này bản lĩnh cho nên làm giao dịch. Lấy thân báo đáp đi. Chu Khải lập tức bị nhắc tới hứng thú vui sướng khi người gặp họa cười hỏi. Này bản lĩnh còn chưa đủ lợi hại sao? Nếu có thể làm hắn thương khỏi hẳn, dị năng khôi phục đến trước kia cấp bậc. Đừng nói là hắn, đổi làm là ngươi phòng trừng cũng nguyện ý, Vu Tư nói. Nhưng kéo đến đi, liền tính như vậy cũng không cần phải kết hôn a. Nếu là ta liền trước làm nàng cho ta chữa khỏi thương về sau lại đem người quăng, Chu Khải cảm. Thấy hắn mới sẽ không ngu như vậy. Sau đó càng thêm đầy cõi lòng ác ý hỏi. Kia nữ không phải là cao lớn thô kịch bộ dạng xấu xí đi. Nột. Đây là Vu Tư đem hắn phía trước Ninh Tố ảnh chụp ném cho Chu Khải. Vóc dáng như vậy tiểu sẽ không còn không có thành niên đi. Chu Khải đầu tiên nhìn dáng người mới xem bộ dạng. Nhìn thoáng qua Ninh Tố mặt. Thường thường vô kỳ. rời đi ánh mắt, nhìn về phía Tư Liệu. Ta đi. Vừa mới thành niên, Chu Khải càng thêm khẳng định Lăng Vũ là vì lợi dụng Ninh Tố mới cùng nàng ở bên nhau, bằng không dựa vào hắn diện mạo, có cái gì tất yếu tìm diện mạo như vậy, bình thường nữ hài tử vẫn là tuổi như vậy, tiểu nhân nữ hài cũng không phải sở hữu nam nhân đều xem bề ngoài. Vu Tư nhìn ra Chu Khải tâm tư mới nói lời này, nếu không giống hắn như vậy tâm tư sớm hay muộn sẽ ở nữ sắc này mặt trên có hại. Chu Khải không sao cả nói, nữ nhân không có xinh đẹp khuôn mặt đẹp dáng người còn có thể có ích lợi gì, trong giọng nói tràn ngập đối nữ nhân khinh thường. Vu Tư lắc đầu, biết hắn không ăn một lần mệt sẽ không trường trí nhớ, cũng không hề nói chuyện này. Ninh Tố bên này, tất cả mọi người đều đã ở trên xe, ra rừng rậm, đương nhiên sẽ không lại đi bộ. Cho dù có thể năng cũng không phải như vậy dùng. Bọn họ lại thay đổi một chiếc tăng lớn hình xe. Nếu lại thêm thành viên mới nói, lần sau liền phải khai hai chiếc xe ra khỏi thành. Đường Ngọc lái xe, Dị Thú Chuột ghé vào nàng bên cạnh. Bởi vì Ninh Tố đối nó không thích, cho nên phi thường tự giác dính Đường Ngọc. Cái này vinh quy trừ bỏ Ninh Tố duy nhất nữ tính. Đường Ngọc ước gì không có lúc nào là cùng Dị Thú Chuột ngốc một khối đâu. Như vậy còn có thể thỏa mãn nàng thích manh vật tâm lý. Ninh Tố cũng thích manh vật, nhưng là không bao gồm lão thử. Mỗi lần uy thực nàng đều vẻ mặt ghét bỏ. Đường Ngọc cũng không nghĩ làm nàng uy, nhưng là Dị Thú Chuột cố tình thích Ninh Tố uy nó. Việc này còn làm Đường Ngọc thương tâm một phen, bởi vì Cao Minh Hoài quan hệ, Ninh Tố một đường đều có chút dầu dĩ không vui oa ở Lăng Vũ trong lòng ngực. Không ai nói chuyện, không khí có chút nặng nề. Đột nhiên, Đường Ngọc một cái phanh gấp, Lăng Vũ đúng lúc ổn định. Ninh Tố thậm chí đều không có quá lớn cảm giác, chỉ cảm thấy thân thể trước huynh một chút đã bị Lăng Vũ ôm sát. Sao lại thế này? Mọi người sôi nổi hỏi. Đường Ngọc sắc mặt khó coi, nói, có người, nàng giống như đụng vào người, chỉ là không biết người nọ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Cái này địa phương đã thuộc về Lạc Thành quản lý phạm vi. Nếu đụng vào người thật là có chút phiền toái, sẽ không lại có người tới đổ chúng ta đi. Đường Bảo nói, mọi người xuống xe, chỉ nhìn đến một cái thoạt nhìn tuổi không lớn nam hài nằm ở vũng máu. Sẽ không chết đi, Lục Đào dò xét hạ hắn hơi thở, nói, không chết, bất quá chiếu cái này đổ máu tốc độ cũng nhanh. Ninh Tố nhíu mày. Vậy chạy nhanh uy hắn uống điểm trị thương nước canh. Ninh Tố có điểm tâm có nước canh, chính là vì ứng phó loại tình huống này. Có trọng thương hôn mê có thể trực tiếp rót. Mọi người vô ngữ, thật xui xẻo. Đều trở về thành trên đường còn phát sinh như vậy sự. Tuy rằng còn không có vào thành, bất quá phát sinh như vậy chung quy không may mắn. Chính văn chương 207 phong hệ nam hài Lục Đào đem trị thương canh rót cho nam hài. Trương Võ dùng thủy dị năng đem hắn trên người huyết xúc rửa sạch sẽ. Minh Bạch dùng hỏa dị năng cho người ta hong khô. Đường Bảo ôm người một cái thuấn di liền đến trên xe, đặt ở Cao Minh Hoài bên cạnh. Ninh Tố vẻ mặt hâm mộ nhìn thoáng qua bọn họ đâu vào đấy động tác. Yêu thương ngẩng đầu nhìn trời, vì cái gì người khác đều là loại này huyễn khốc điều tạc thiên dị năng, mà nàng lại là làm điểm tâm dị năng. Tuy rằng cũng có thể xưng là tinh thần hệ, nhưng là không có một chút lực công kích. Có chứng dùng A, Lăng Vũ một phen đem người bế lên tới lên xe. Có hắn ở có cái gì nhưng yêu thương. Mọi người đồng thời cho bọn họ một cái xem thường, sau đó đi theo lên xe. Trương Võ đem vết máu xúc rửa sạch sẽ sau mới lên xe. Đường Ngọc nhìn thoáng qua phía sau, sau đó tiếp tục lái xe. Này tiểu nam hài lớn lên còn khá xinh đẹp, Ninh Tố nhìn chằm chằm hôn mê nam hài nói. Lăng Vũ, hừ, mọi người bắt đầu tự động đóng cửa thính lực. Ninh Tố duỗi tay ở Lăng Vũ bên hông nhẹ khắp hạ. Nói, còn cùng cái tiểu nam hài ghen. Này vẫn là cái hài tử đâu. Chỉ cần là giới tính vì nam đều không được ngươi xem. Chẳng lẽ ta không tốt xem sao? Lăng Vũ hào phóng thừa nhận hắn ghen cùng không chút nào che giấu chiếm hữu dục. Bất quá trong lòng lại có chút thấp thỏm. Sợ hãi Ninh Tố không tiếp thu được như vậy hắn. Tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng hiện tại hôn nhân đối với dị năng giả tới nói kỳ thật cũng không có cái gì bảo đảm. Nên đi vẫn là có thể đi. Hảo, chỉ có ngươi đẹp nhất. Bất quá ngươi là của ta. Ta khi nào xem đều được. Người khác nhiều xem một cái không phải nhiều kiếm liếc mắt một cái sao? Chạy trốn liền không nhìn, Lăng Vũ lăng ngoặc kép, nói như vậy, có đạo lý hắn muốn như thế nào trả lời. Ninh Tố xem như vậy, Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Phúc Chi cười ra tiếng nói, cái này nam hài là phong hệ dị năng, kỳ thật Ninh Tố chủ yếu là xem cái này. Sau đó thuận tiện nhìn thoáng qua cái này nam hài diện mạo. Không nghĩ tới Lăng Vũ như vậy cũng sẽ ghen. Thật làm người vui vẻ. Lăng Vũ nháy mắt mặt đen. Cắn răng ở Ninh Tố bên tai thấp giọng nói. Chờ trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hiện tại đều dám đùa với hắn chơi. Ninh Tố nghe được ám chỉ tính nói. Chẳng những không sợ. Còn khiêu khích vứt cái mị nhãn. Mọi người làm lơ bọn họ hay không biết xấu hổ hành động. Ánh mắt sáng lên. Khó được biến dị phong hệ. Bọn họ có thể thấy được thức quá phong hệ dị năng giả lợi hại. Hàn Thiên Lâm kia tốc độ. Cơ hồ cùng phong hòa hợp nhất thể. Cùng phong hệ tuyết lang chiến đấu chỉ có thể nhìn đến từng đạo bóng dáng. Nói tốt đóng cửa thính lực đâu. Lục Đào, có phải hay không bởi vì phong hệ tốc độ, cho nên Đường Ngọc mới không có nhìn đến hắn như thế nào xuất hiện. Này hẳn là không đơn giản tính. Bọn họ trách nhiệm đi. Đường Bảo, đều không sao cả a. Dù sao có Ninh Tố tỉ nước canh ở, điểm này thương căn bản là không phải sự. Nói không chừng thân thể hắn so trước kia càng tốt đâu. Đường Bảo nói không sai. Ninh Tố canh trừ bỏ có thể trị thương, bên trong còn có sung túc năng lượng, giống nhau tiểu mao bệnh đều có thể chữa khỏi. Hơn nữa chẳng phân biệt đám người, mọi người tưởng tượng cũng đúng, cho nên bị bọn họ xe đụng phải còn xem như hắn vận khí tốt đâu. Đường Ngọc, kia hắn có phải hay không nên tỉnh? Ninh Tố canh chính là nhanh chóng chữa khỏi. So nàng chữa khỏi hệ dị năng mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến này liền tâm tắc tắc. Cảm giác nàng ở cái này trong đội cũng chưa quá lớn tác dụng. Nam Hải nghe được Đường Ngọc nói hô hấp một đốn. Không biết muốn hay không tỉnh. Vạn nhất tỉnh nhân ra đem hắn ném xuống xe làm sao bây giờ. Trong miệng còn có canh nùng mùi hương. Trong thân thể ấm áp dễ chịu. Hắn trước nay không uống đến quá tốt như vậy uống lại năng lượng sung túc canh. Tỉnh, tiểu tử thế nhưng còn trang hôn mê. Nói, có phải hay không có cái gì âm mưu? Đường Bảo đem người kéo tới. Ở Đường Ngọc nói có phải hay không nên tỉnh thời điểm bọn họ cũng đã chú ý tới hắn đã tỉnh. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn trang đâu. Ta không có. Chính là, Nam Hải nói cúi đầu đi, mọi người cũng không nghe được hắn mặt sau nói gì đó. Dị năng giả cũng chưa nghe rõ nói cái gì, có thể thấy được thanh âm này đến nhiều tiểu. Hơn nữa khoảng cách còn như vậy gần dưới tình huống, chính là cái gì a? Đường Bảo cả giận, vạn nhất là tới bắt Ninh Tố kia còn phải. Phong hệ tốc độ nhiều mau a, chính là sợ các ngươi đem ta đuổi xuống xe, Nam Hải nói. Đường Ngọc một bên lái xe một bên chú ý mặt sau. Nghe được Nam Hải nói như vậy, trong lòng liền có chút cả giận. Chẳng lẽ ngươi là cố ý làm chúng ta đụng phải, cho nên mới sợ hãi? Nàng chính là bị khiếp sợ đâu. Vậy ngươi chạy nhanh nói sao lại thế này? Lục Đào xem này Nam Hải cũng không giống như là cái gian hoạt, cho nên mới hỏi nguyên nhân. Phong hệ chính là khó được biến dị hệ, ngay cả Lăng Vũ cũng cam chịu Lục Đào bọn họ hỏi chuyện. Nam Hải nhìn Ninh Tố, nhìn lại Lăng Vũ, phát hiện bọn họ không có phản đối ý tứ mới thở vào nhẹ nhõm mà đi. Mọi người còn biết làm chủ chính là lão đại cùng Ninh Tố. Xem ra này Nam Hải còn rất sẽ xem người a. Nam Hải tên là Lê Dương, 20 tuổi, là cái cô nhi. 10 năm trước, cha mẹ vô cớ mất tích, vẫn luôn dựa vào trợ cấp sống qua. Thức tỉnh dị năng về sau cũng không dám đi bệnh viện xác nhận, liền sợ đã không có kia phân trợ cấp. Liền ở phía trước đoạn thời gian, lãnh trợ cấp thời điểm bị người cử báo, chẳng những không bắt được trợ cấp, còn bị phê bình một đốn. Hiện tại hắn liền đi bệnh viện giám định tiền đều không có. Bởi vì dị năng mới vừa thức tỉnh, tưởng gia nhập săn đội cũng không ai muốn. Bởi vì gia nhập săn đội cũng yêu cầu giám định giấy chứng nhận. Hơn nữa hắn dị năng cấp bậc quá thấp, cho nên liền tính là khó được phong hệ cũng không ai nguyện ý hoa cái này tích phân giúp hắn đầu tư một cái mới vừa thức tỉnh dị năng giả. Còn không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian tích phân mới có thể hồi bổn. Bởi vì phong hệ thăng cấp cũng không dễ dàng. Lại nói hắn không có giám định cũng liền không biết phương pháp tu luyện. Cũng không có năng lượng đồ ăn. Cho nên dị năng thức tỉnh rồi nửa năm một chút cũng không có tăng cường. Hết chương.